Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 50, góc truyện audio.com. Cố nén cơn giận, Cung Thần Hạo nhìn nàng yêu nhã ăn, lâu lâu còn hướng hạt tươi cười. Rốt cục đến khi hắn đã nhẫn vô cùng nhẫn, quá mức chịu đựng, chấm, nàng lúc này mới cầm lấy khăn ăn chùi miệng, từ trong túi lấy ra một cái phong thư đặt nó lên bàn. Đây là cái gì? Cung Thần Hạo nhìn phong thư nhíu mày hỏi. Anh xem đi, rồi sẽ biết. Âu Mị Nhi cười nói. Nâng ly cà phê lên nhàn nhã uống. Cầm lấy phong thư trên bàn. Mở ra, Cung Thần Hạo mới biết được bên trong là ảnh chụp. Lấy từng tấm ảnh xem. Đôi mắt của hắn càng ngày càng lạnh. Hắn dương mắt, lạnh giọng hỏi. Là cô theo dõi nàng? À, anh hỏi ảnh chụp sao? Là em ngày trước vô tình ra đường nên chứng kiến được cái cảnh đó. Lúc ấy em còn tưởng em bị hoa mắt, nên đã cố ý xuống xe chứng thực, mới xác định chính là vợ anh. Vốn muốn lên tiếng kêu, nhưng nhìn thấy cái cảnh bọn họ ôm nhau, nên em cũng cố muốn quấy rầy. Âu Mị Nhi vừa khoa trương nói, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn. Sắc mặt Cung Thần Hạo giờ phút này có thể tưởng tượng được tồi tệ đến mức nào. Đặc biệt là sau khi nàng thêm mắm thêm muối, độ âm lệ trên mặt há lại càng hiện rõ. Mắt lạnh nhìn ảnh chụp hai người. Người đàn ông kia lại dùng ánh mắt thương tiếc cùng say đắm như thế nhìn nàng. Còn nàng sao lại nhào vào ngực của hắn khóc? Nàng đang hối hận sao? Hối hận vì đã lấy hắn. Hảo, em thực cảm thấy nàng cô xứng đáng với anh. Nàng có người chồng hoàn mỹ như vậy, hẳn là do may mắn. Thế nhưng lại còn cùng người bên ngoài giao du. Em xem xong thật sự rất áy náy, nên mới đem ảnh chụp cho anh xem. Sẵn tiện nhắc nhở anh một chút. Anh đừng bị bề ngoài thanh thuần, thanh cao, thuần khiết của vợ mình lừa gạt. Giọng điệu của Âu Mị Nhi rất ư là rộng lượng. Đôi mắt đẹp mênh mông của nàng lộ vẻ thương hại, nhưng trong lòng lại đầy toan tính. Chuyện của tôi cô còn cô quan tâm? Cung Thần Hạo lạnh lùng nói. Hào, em làm tất cả đều là vì anh. Chuyện của người khác, em cũng sẽ cô quan tâm. Âu Mị Nhi dịu dàng nói. Cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia. Chuyện này dừng ở đây. Tôi cô muốn cô đem chuyện này cho người thứ ba biết. Còn nữa, phải nhớ kỹ thân phận của cô. Đừng mơ mộng đặt chân vào cuộc hôn nhân của tôi. Cung Thần Hạo nói xong, liền cầm lấy ảnh chụp, bỏ đi cô quay đầu lại. Âu Mị Nhi cũng cô để ý đến ngôn từ lạnh nhạt của hắn. Bởi vì mục đích của nàng đã đạt được, còn thêm chuyện vừa rồi tình cờ chạm mặt Lôi Dĩnh. Nàng thấy được sắc mặt tái nhợt kia, xem ra Lôi Dĩnh đã hiểu lầm. Chuyện kế tiếp khẳng định sẽ rất thú vị đi. Bên kia, trong xe Cao Di Tĩnh, Lôi Dĩnh hai mắt trống rỗng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. Cao Di Tĩnh vừa lái xe, vừa hỗn loạn nhìn nàng. Tiểu Dĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa lên xe, em đã cô nói chuyện. Còn sắc mặt lại như muốn rơi nước mắt. Lôi Dĩnh vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của nàng. Cô nghe thấy câu hỏi của Cao Di Tĩnh. Nàng càng ngày càng cô rõ. Hiện tại cái gọi là cuộc sống của nàng rốt cuộc có chân thật cô. Người sống trên đời tại sao lại mệt mỏi như vậy? Ngờ vực nhiều như vậy. Nàng hận bản thân mình hiện tại vô năng. Hận bản thân mình cô phải là chính mình. Hận vị trí hiện tại của mình trong lòng hắn. Hận sự ghen ghét của mình. Hận tất cả, nước mắt, lại một lần nữa tuôn rơi. Tiểu Dĩnh, em đừng khóc a. Cao Di Tĩnh chỉ có thể ở một bên lo lắng. Khuyên bảo, tình huống bất lực này. Nàng rất cô thích. Đột nhiên, Lôi Dĩnh quay đầu nhìn vẻ mặt đầy hỗn loạn của Cao Di Tĩnh nói. Học tỷ, chị nói. Yêu một người cô thương mình, có phải rất đau khổ hay câu? Cao Di Tĩnh nhìn nàng, cô rõ tại sao lúc này nàng lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp trả. Đương nhiên, Tình yêu là phải xuất phát từ hai bên. Nếu chỉ đơn phương cũng như hoa rơi hữu tình, nước chảy vô tình, Lôi Dĩnh đem tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ. Thật sâu mới lẩm bẩm nói. Đúng vậy à, hoa rơi hữu tình, nước chảy vô tình, nàng sao có thể kỳ vọng ngắn thay đổi. Tiểu Dĩnh, hay là, chị đưa em đến bệnh viện được cô? Sắc mặt của em hiện tại thật tệ. Cao Di Tĩnh cô có nghe thấy nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiểu Dĩnh, em trăm ngàn cô thể xảy ra việc gì à? Cao Di Tĩnh nhấn chân ga, chạy vội đến bệnh viện gần nhất. Cao Di Tĩnh nhìn người nằm trên giường bệnh sắc mặt xanh xao. Cô hiểu rốt cuộc nàng đã gặp gỡ người hay chuyện gì, lại thành ra cái bộ dạng này. Nàng vốn định gọi điện thoại cho chồng nàng. Ai ngờ, vừa lấy điện thoại của nàng ra định gọi thì mới phát hiện điện thoại đã hết pin tắt nguồn. À, người trên giường than nhẹ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Tiểu Dĩnh, Cao Di Tĩnh đứng yên cúi người về phía trước. Tiểu Dĩnh, em tỉnh sao? Học tỷ, Lôi Dĩnh mở to mắt, nhìn bốn phía. Nàng biết chính mình đang ở bệnh viện. Thật có lỗi, lại gây thêm phiền toái cho chị. Ngốc, phiền toái gì chứ? Chị bị em dọa mới là thật. Nói choáng váng liền choáng váng, làm chị tự trách gần chết. Nếu như em có chuyện cô hay xảy ra, thì chị sẽ bị chồng em mắng chết. Cao Di Tĩnh nói. Lôi Dĩnh giơ tay tóm lấy tay nàng, lo lắng hỏi. Chị, học tỷ, chị đã gọi điện thoại thông báo cho hắn. Em như vậy làm sao có thể cô thông báo cho người nhà? Nhưng định lấy điện thoại của em ra, mới phát hiện điện thoại em hết pin đã tắt nguồn. Chị chúng cô biết số của chồng em nên đành thôi. Cao Di Tĩnh cô rõ ràng việc sao lại căng thẳng như vậy. Nghe nàng nói thế, Lôi Di Tĩnh cô tự chủ mới thả lòng người một chút. Nhưng mà, nếu như hắn biết em đã mang thai, hắn khẳng định sẽ... À, Tiểu Dĩnh, đau quá. Lôi Dĩnh đột ngột bấu chặt lấy tay nàng. Móng tay của nàng, Lôi Dĩnh, đều cắm vào tay Cao Di Tĩnh. À, thực xin lỗi. Nàng vội vàng buông tay ra. Học tỷ, chị vừa mới nói, em mang thai. Đúng vậy, bác sĩ vừa mới kiểm tra qua. Em đã mang thai được 2 tháng. Học tỷ, em, tiếng chuông di động chợt cắt lời nàng. Cao Di Tĩnh mỉm cười có lỗi, chạy nhanh sang một bên, tiếp điện thoại, một lát sau mới trở về giường bệnh. Thực có lỗi. Dĩnh Nhi, chị có việc, phải đi trước. Cô sao? Học tỷ, nếu chị có việc thì nên đi thôi. Em lát nữa sẽ gọi cho chồng, nhờ hắn đưa em về. Tuy rằng chỉ nói qua loa cho qua chuyện, nhưng nàng cô muốn làm cho học tỷ cảm thấy lo lắng. Chị chờ hắn đến rồi sẽ đi. Cao Di Tĩnh vẫn cô thể yên tâm. Cô cần, em cũng cô phải là con nít. Lôi Dĩnh cười nói. Vậy được rồi, chị đi trước, em nhớ duy trì liên lạc. Vâng, cảm ơn chị. Học tỷ, sau khi Cao Di Tĩnh vừa rời khỏi, bác sĩ cùng y tá vừa vặn đi vào, dặn dò nàng cần phải chú ý sức khỏe. Nói nàng cô cần nằm viện, đến quấy nhận thuốc là có thể về nhà. Đi ra khỏi cổng chính của bệnh viện, Lôi Dĩnh mê man, mang thai, nàng đã mang thai. Một tia vui mừng hiện lên ở chân mày nàng, nhưng lập tức lại biến mất. Cô thấy tâm hỏi, hẳn hắn là ất vui vẻ đi. Dù sao trong hợp đồng của có ghi chú rõ ràng nàng nên vì hắn sinh con. Như vậy xem ra có phải chờ đến khi nàng sinh ra đứa bé, hợp đồng đó sẽ chấm dứt. Cách chương.